Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rũ ra rũ lại, kêu leng keng. Gì vậy hả ông thầy? Có tiếng khóc trong nhà xác. Chuyện đó thì có gì là lạ? Ông thầy cứ xuống đây rồi sẽ biết. Cả hai chúng tôi bước lên trên thềm của nhà xác. Người y công lần mò kiếm chìa khóa. Tiếng khóc lại bắt đầu vang lên, ngăn ngặt, ngăn ngặt. Người y công tay run trông thấy rõ. Hắn đút mãi mà chìa khóa không lọt được vào ổ khóa. Tiếng khóc ngặt nghẽo, tắc nghẹn. Tôi đã liền nhào tới. Đưa đây để tôi mở cho. Ổ khóa rẻ tiền, hoen gì, lạnh giá. Tôi loay hoay mở mãi, ổ khóa khô dầu. Cuối cùng cánh cửa cũng đã bật mở. Luồng không khí tù hãm ở trong nhà xác được cơ hội ùa ra bên ngoài, hắt vào mặt của tôi. Buồn nôn, tôi lách nhanh người vào bên trong. Người y công cố ý chùn bước lại ra đằng phía sau. Ánh đèn trong nhà xác vàng úa, nhức mắt. Tôi sững sờ. Cái hành lang nhà xác dùng làm nơi tồn trữ quái thai. Những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay, thừa chân. Có những đứa thì lại thiếu cả tay chân. Có đứa thì tay chân tí hon, gắn vào một thân người như chân tay hải cầu. Có đứa thì không đầu. Có đứa thì hai đầu. Có đứa thì độc nhãn. Có đứa thì một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền nhau, vân vân. Có những đứa thì mặt thánh thiện như kẻ tu hành, nhưng bụng thì đầy ung độc. Có khuôn mặt thì như là mặt nạ tàu tuồng, tuồng Nhật. Có cả khuôn mặt già đanh, độc ác như mấy trăm tuổi. Có khuôn mặt thì tóc xõa ngang, coi đanh ác như một mụ phù thủy. Trong một thoáng, loài vi sinh, loài mốc meo đã nảy mầm trong mũi, khiến cho tôi phải nhảy mũi liên hồi. Loài mốc meo đã trổ lá đơm hoa trong màng mũi ấm áp và ẩm ướt. Tôi hắt hơi tống xuất rừng cây li ti đó ra bên ngoài. Người y công lầm lì tiến sâu vào trong nhà xác. Tiếng chân làm cho lũ chuột chạy sạch sạc bên trong. Chuột ở những tòa nhà bảo xanh công ăn vụng lá nhau đàn bà đẻ. Con nào con nấy thì mập ú như là được trích ếch cha. Có những đêm chúng cắn nhau giành gái làm huyên náo cả một góc nhà thương. Càng tiến sâu vào trong, càng cảm thấy lạnh buốt. Bỗng xoảng một tiếng, tôi giật mình quay lại. Người y công đánh rơi cả sâu chìa khóa. Cái bọc trắng rục rịch, tôi nín thở. Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo cả sống lưng. Một con chuột vùng vẫy, hất tung cái khăn, phóng xuống dưới sàn nhà. Tiếp theo là một cái sọ dừa rớt xuống bộp ở dưới đất rồi lăn lông lốc. Người y công rú lên, tôi định thần nhận ra cái đầu của đứa bé đẻ ngược. Cái đầu lăn tròn ở trên sàn xi măng lem luốc, hoen ố, đầy những ổ gà. Cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ trũng, nương tựa rồi đứng yên. Cái đầu như là mở hai mắt lớn thêm ra, lưỡi thì vẫn thè ra như đang muốn nhát người đời. Hoặc là dè biểu hay là chê bài. Ngộp thở, tôi cố đứng vững ở trên hai chân. Cái đầu đó cất tiếng khóc chăng? Có chăng là ma quái? Ông thầy, em muốn mửa quá ông thầy ơi. Người y công bịt miệng phóng ra phía cửa, như là bị hút theo. Tôi cũng muốn quay lưng ra phóng ra bên ngoài tàu thoát. Mắt hoa, mấy cái bọc vải trắng cứ như là dục dịch. Mấy cái xác hài nhi chết chưa đem chôn gói kỹ ở trong những mảnh vải vuông trắng, trông như là đang cục cựa, nhúc nhích vậy. Tiếng khóc ngằn ngặt, tức tưởi vang lên, rất gần. Tôi quay người tìm kiếm. Trong một thoáng, tôi nhận ra tiếng khóc có hồn người, tiếng khóc nhập vào cuộc đời, tiếng khóc chào đời, tiếng khóc làm ấm lòng người. Cái bọc vải cục cựa, tôi không cần biết gì nữa, vô lấy bọc vải ôm vào trong lòng, tìm đầu nối mở ra. Cái xác của đứa trẻ cử động, khóc thêm to. Tiếng khóc như là rên, làm nũng, mở tung cái khăn ra. Lũ kiến lửa rơi lả tả, đứa bé tím mặt giận đời, mặt và khắp mình kiến cắn tịt lên từng mảng lớn. Tôi ôm đứa trẻ phóng ra ngoài, chạy nhanh về phía trại bệnh gần nhất. Đám đông tản ra, tản mát tìm chỗ khuất ẩn nấp. Gì thế hả ông thầy? Thằng bé còn sống. Nó khóc. Cô soạn đồ rồi làm hồi sinh đi, nhanh lên. Kiến cắn tịt cả hai tay. Bây giờ tôi đã mới thấy rát. Sau một lúc làm hồi sinh, đứa trẻ cũng vẫn chỉ có thể khóc rè rè, khóc lấy lệ. Khóc lấy lệ như là người con gái đã mang bầu ôm vòng hoa chiến thắng lên trên xe hoa về nhà chồng vậy. Đứa trẻ được bỏ vào trong lồng ấp, đưa lên khu cấp cứu hải nhi. Đám đông gom lại, bàn tán. càng ngày thì lại càng đông. Bác sĩ, thằng bé còn sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net